Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1250, muốn thu phục Ikkyo nữ nhân. Hiện tại Serena cùng Caitlyn đều không tại, Ikkyo nhìn về phía vậy mình nắm chặt lỗ tai, một bộ bé ngoan nhận lầm bộ dáng Zorua nói ra, còn lại sự tình ta cũng không cần ngươi nói. Đợi chút nữa ta sẽ tự hỏi Necrozma, ngươi liền nói cho ta biết, vừa rồi vì cái gì tại thể lộ diện lúc trước dạng biểu hiện. Serena đều dạy ngươi cái gì? Giáo nguyên nhân của ngươi là cái gì? Zorua chuyển đảo mắt, có chút thận trọng nói ra, ta nếu là nói, Ikkyo ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta làm sao lại trách ngươi đâu? Có lỗi cũng là Serena không sai có đúng không? Ikkyo mặt mũi tràn đầy hiền lành cười ra tiếng. Nhìn thấy Ikkyo vẻ mặt này, Zorua lập tức quát ở miệng nhỏ. Một bộ ta cái gì cũng sẽ không nói dáng vẻ. Ikkyo trong nháy mắt lạnh xuống mặt nói. Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi ném vào đi giao cho Lily hoặc là Mia. Ta tin tưởng hai người bọn họ rất tình nguyện huấn luyện ngươi. Để thực lực của ngươi càng mạnh một chút. Ô, Ikkyo, không mang theo ngươi dạng này. Zorua ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khóc lóc, kể lể nhìn xem Ikkyo nói. Đều không phải lỗi của ta nha. Rõ ràng Serena nói ngươi sẽ không tức giận. Ikkyo nâng chung trà lên nắm một ngụm về sau. Lúc này mới cười a a nói. Đừng tại đây cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói nhanh. Ta tâm tình một tốt, nói không chính xác liền sẽ bỏ qua ngươi. Nói chậm, cái kia ta tâm tình nói không chừng thì càng thêm hỏng bét. Có lẽ để ngươi mỗi ngày huấn luyện, luyện thành Greninja loại thực lực đó tương đối tốt. Biết rồi, ta nói chính là, Zorua thấp cái đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn tương đương bất mãn nói. Ta liền nghĩ đem Dayantha khí đi nha. Để nàng nhìn thấy ta, để nàng nhìn thấy Ikkyo ngươi bộ kia không chịu nổi bộ dáng. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì sinh khí mà từ bỏ hỏi thăm. Ngừng ngừng ngừng, cái này không cần phải nói. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, vội vàng dừng đoạn Zorua nói. Nói một chút Serena vì cái gì dạy ngươi, dạy thế nào ngươi. Zorua ngẩng đầu mắt liếc Ikkyo sau mới chu môi tiếp tục nói. Là bởi vì hai nữ nhân a, Serena muốn hai nữ nhân a, cái quỷ gì? Ikkyo đầu tiên là ngạc nhiên mắt nhìn Zorua, sau đó mới phất phất tay nói, ngươi tiếp tục, ngô, cũng là bởi vì hai nữ nhân kia, Serena muốn cho ta đem hai người bọn họ đuổi đi, liền nói, chỉ cần ta đem ngươi cặn bã nam bản chất học cái 7-8 phần. Nhất là háo sắc điểm này biểu hiện ra ngoài, vậy khẳng định có thể đem hai người bọn họ dọa chạy. Zorua tại lúc nói lời này, nhất là nửa câu sau, bộ kia kinh hãi biểu lộ đã triệt để treo ở trên mặt. Tiếp tục, nói kỹ càng một chút, Ikkyo mặt không thay đổi nói xong, Zorua nắm lấy ngón tay, biểu lộ càng ủy khuất nói, bên trong một cái gọi Mizu phỉ. Nàng cùng Serena ngay từ đầu là bởi vì cái nào đó tranh chấp mà nhận biết. Nàng cùng Serena cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết như thế. Hiện tại quan hệ coi như không tệ. Với lại Mizu phỉ cùng Serena cũng là lấy Pokemon Showcase thi đấu làm mục tiêu. Có thể, nhưng cái kia Mizu phỉ gặp Serena cùng Ikkyo ngươi có thể là loại quan hệ đó. Nàng liền cố ý trêu chọc ta. A không đúng, là trêu chọc Ikkyo ngươi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Serena nói, Mizu phỉ cũng có lẽ là bởi vì nghe được Ikkyo ngươi những cái kia không tốt nghe đồn. Cho nên Mizu phỉ liền nghĩ, cố ý để Serena thấy rõ Ikkyo ngươi bản chất. Thuận tiện thì là trêu đùa một cái Serena. Sau đó Serena liền dạy ta, nói chỉ cần ta biểu hiện lưu manh một chút, là có thể đem Mizu phỉ dọa cho chạy, để nàng cũng không tiếp tục dây dưa ta. Không đúng, là dây dưa Ikkyo ngươi. Ikkyo một tay nâng trán. Đối với Serena loại này hờn dỗi bình thường cách làm, thực sự không nghĩ đánh giá. Muốn nói Mizu phỉ là ai? Lấy Ikkyo đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Serena nguyên bản kình địch thứ nhất. Dù sao có phải hay không cũng không đáng kể. Ikkyo đối cái kia Mizu phỉ là một chút xíu hứng thú đều không. Zoro gặp Ikkyo không có sinh khí, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thật Serena giáo ta nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì một nữ nhân khác. A, vốn là muốn ngừng Zoro nói tiếp, bởi vì Serena cử chỉ này bất kể thế nào nhìn đều là tiểu nữ hài hờn dỗi. Nhưng nghe nói như thế, Ikkyo lòng hiếu kỳ trong nháy mắt múa lên, nhưng Zoro lại không có tiếp tục nói hết, mà là điềm đạm đáng yêu nhìn qua Ikkyo nói, ta nói không cho ngươi trách ta rồi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ là nói tiếp, vẫn là không nói tiếp tốt. Ikkyo cười híp mắt nhìn về phía Zoro, ánh mắt bên trong để lộ ra uy hiếp không cần nói cũng biết. Ô, Zoro trên đầu cái kia hai lông xù lỗ tai lập tức thấp xuống, nhưng vẫn là đem lời nói tiếp tục nữa. Nữ nhân kia là tại ta cùng Serena đến Kalos sau đó không lâu gặp phải. Lúc ấy là tại dã ngoại trong rừng rậm. Bởi vì Serena mũ bị thổi bay đến trong bụi cây, ta thì giúp một tay đi tìm. Kết quả đang tìm trên đường, ta bị một cái Pokebo cho đập trúng. Ikkyo, ngươi biết, ta coi như biến thân thành nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn là Pokemon, vẫn là sẽ bị Pokebo phân biệt. Cho nên, cái kia Pokebo liền phát ra hồng quang bao lại ta. Ikkyo tràn đầy im lặng nhìn xem Zoro, đem Zoro lời nói tiếp theo nói, bởi vì ta thu phục qua ngươi, cái kia Pokebo mặc dù không có đem ngươi đặt vào, nhưng vẫn là bộc lộ ra ngươi Pokemon bản chất, nhưng mà, nữ nhân kia cũng không có đem tin tức truyền đi, không phải ta hẳn là sẽ từ Lily nơi đó nhận được tin tức. Dùng cái này phán đoán, nữ nhân kia hẳn là quấn lên ngươi, muốn thu phục ngươi, đúng không? Cho nên, Serena mới muốn cho ngươi học một chút lưu manh hành vi. Đi trêu chọc nữ nhân kia, đem nàng dọa đi, đúng không? Bất quá, lấy bây giờ tình huống đến xem, ngươi cũng không thành công. Không phải Serena đã sớm cùng ngươi thông đồng tốt, việc này cũng sẽ nát đến ngươi cùng Serena trong bụng. Dùng cái này liên tưởng. Các ngươi không đi Aisesu City, mà là thay đổi tuyến đường đến Dahara City. Không chỉ là bởi vì Serena nói như vậy, tới đây cho Hilda đập tài liệu, càng là muốn tránh nữ nhân kia. Đúng không? Zoro kích động liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy, đều là nữ nhân kia không tốt. Không có chút nào trách ta. Không Serena giáo ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cũng không thể trách Serena à. Là nữ nhân kia muốn thu phục Ikkyo ngươi. Cũng không trách chúng ta. Được à, thật giỏi à. Ngươi cùng Serena thật đúng là học được bản sự. Đơn giản như vậy một chuyện. Còn muốn bị các ngươi làm phức tạp như vậy. Ta biết, Serena là không nghĩ vô tội tổn thương người khác. Nhưng việc này một khi làm lớn chuyện, thôi thôi, ta cũng không nói ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay, chỉ hướng cổng nói, ngươi không cần phải để ý đến cái khác. Đến lúc đó nữ nhân kia tới, ta sẽ đích thân xử lý. Yên tâm, sẽ không xuất hiện cái gì huyết tinh một màn. Hiện tại, ra ngoài, Ikkyo là không thế nào lo lắng. Nếu là nữ nhân, vậy liền rất đơn giản. Một cái mị hoặc chi nhãn xuống dưới sửa chữa trí nhớ của nàng. Chẳng có chuyện gì, nhiều đơn giản, người thật không trách ta cùng Serena. Zoro nháy mắt mấy cái đặt câu hỏi lấy, cũng không có y theo Ikkyo lời nói rời đi. Ta hiện tại muốn hỏi Necrozma một số việc, ngươi nếu là đi nhanh một chút người, ta cái gì cũng không nói. Tiếp tục ở chỗ này cùng ta bút tích. Như vậy, Ikkyo còn chưa nói xong. Zorua vội vàng đứng dậy chạy hướng ngoài phòng nói. Ta lúc này đi, ta lúc này đi. Đợi Zorua triệt để rời đi về sau, Ikkyo duỗi tay cầm lên Zorua vừa rồi bỏ lên trên bàn Pokebo một trong số đó ném ra. Nè Cosma, ngươi biết ta muốn hỏi điều gì à? Ikkyo nhìn về phía cái kia cao 3-4 mét. Chỉ có thể uốn lượn cúi thân Necrosma. Không có cách, khách sạn này gian phòng độ cao cũng liền chừng 3 thước. Vẫn có chút không đủ Necrosma hoàn toàn mở rộng ra đến. Chiến đấu kết quả ngươi đã biết. Necrosma chậm rãi bò tới mặt đất. Hững hờ dùng telepathy từng câu nói ra. Daiga cùng Palkia đều đã trở về. Rayquaza, Xenia, Ikkyo phiêu thồ bọn chúng hai cái. Ta theo chiêu huyền ngươi già lôi âu nói. Cùng ngươi đã từng hành vi phán đoán. Liền để bọn chúng giả vờ ngất một lần. Sau đó thu nhập cầu bên trong. Ngươi biết, ta không có cách nào một mực canh chừng bọn chúng. Thả đi cũng là tất nhiên. Nếu ngươi có ngày có thể thuyết phục bọn chúng. Để bọn chúng đi theo ngươi. Như vậy ai cũng sẽ không ngăn cản. Có thể lý giải. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, mặt không thay đổi nói ra, chiến đấu kết quả cái gì ta đều lý giải, cũng có thể tiếp nhận, chí ít chỗ tốt đã cầm tới, tương lai thuyết phục bọn chúng cũng là không vội, ta cũng tạm thời không dùng được bọn chúng, như vậy, hết thảy nguyên nhân gây ra đâu, Arcus cùng Hupa là quan hệ như thế nào, tại sao phải tại trăm năm trước phong ấn Hupa? Arcus tại sao phải trợ giúp để Hupa lực lượng đàn sinh ra một cái khác nhân cách? Có, Hupa đến cùng chuyện gì xảy ra? Nó không phải cầm lại lực lượng sao? Làm sao dựa theo Serena nói, nó giống như cũng không có thay đổi đại. Necrosma cũng không đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên. Ikkyo cũng đi theo nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng ngủ vắng vẻ cái kia phiến địa phương. Trống rỗng thêm ra một cái vòng tròn. Không ngừng mở rộng. Cho đến bán kính đạt tới nhanh 1 mét thời điểm mới ngưng xuống. Ê a ngươi đã tỉnh chưa? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.